Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1271, chương 1272. Từ trên trời giáng xuống thiên thạch vũ trụ. Hy trong giấc mộng, trong mộng, hắn trở về, đạp trên thất thải tường vân, mang theo hơi cười, liền như vậy nhìn xem mình. Sau đó, nhẹ nhàng ôm lấy mình, nói với chính mình nói, ta trở về, nhưng mà, Hy biết, đây chỉ là mình đang nằm mơ, mặc dù cực kỳ không nguyện ý liền như vậy tỉnh lại. Thế nhưng là trên gương mặt truyền đến xúc cảm, để cho mình không thể không tỉnh lại. Ta, không là chết sao? Nàng, rõ ràng nhớ kỹ một khắc cuối cùng chuyện phát sinh. Nàng hẳn là táng thân tại dị chủng trong miệng mới là. Làm sao, còn có thể có cảm giác? Từ từ mở mắt, muốn nhìn một chút đây hết thảy. Đến cùng là thế nào một chuyện? Thế nhưng, cái này vừa mở ra. Trước mắt xuất hiện là một chương nàng làm sao cũng không nghĩ tới mặt. Hắn mang theo hơi cười. Lại có thể rõ ràng cảm giác được trong ánh mắt kia mang đến lo lắng. Ngươi thế nào? Có sao không? Mặc dù ta cho ngươi ăn đậu tiên. Thế nhưng, ngươi tinh thần căng đến quá chặt. Mặc dù xem như không sao. Thế nhưng, ta sợ vẫn là có di chứng. Nam tử còn muốn nói điều gì? Nhưng là, rất nhanh hắn liền có chút bối rối. Hy biết hắn vì cái gì bối rối. Bởi vì chính mình đã chảy nước mắt. Lệ kia nước, mông lung mình hai mắt, không quản hắn làm sao xoa, đều lau không sạch sẽ. Mình bây giờ, nhất định rất xấu a. Hy biết, thế nhưng, nàng vẫn là không nhịn được. Nhìn trước mắt cái kia khuôn mặt, Hy đã cái gì đều mặc kệ. Trực tiếp hôn tới, rất điên cuồng, cực kỳ thô lỗ. Nàng có thể cảm giác được, hắn đều bị mình hành vi cho giật nảy mình. Thế nhưng là nàng không quản, bởi vì chỉ có dạng này, nàng mới có thể phát tiết ra mấy năm qua này. Nàng tưởng niệm, càng nặng là, sợ, sợ đây hết thảy, chỉ là nàng đang nằm mơ. Nhưng không quản là mộng cũng tốt, vẫn là hiện thực cũng tốt. Nàng, liền muốn hảo hảo cảm thụ hắn chỉ có dạng này. Nàng, mới có thể không cảm thấy khó chịu như vậy. Cái hôn này cực kỳ kịch liệt. Hắn rất nhanh liền bừng tỉnh, nghênh hợp với mình, ngay tại nàng cảm thấy đều muốn thở dốc bất quá khi đến đợi. Hắn đẩy ra mình, không nói gì, liền như thế lẳng lặng nhìn xem mình, sau đó chậm rãi đem trên người mình quần áo giải khai. Mình lúc đầu mặc màu tím sườn xám, sớm đã bị đổi lại một kiện màu đỏ áo ngủ, đang mở ra mình áo ngủ thời điểm, hắn tại một lần ủng ôm lấy mình. Nàng nghe được hắn nói nhỏ, cái kia là đang gọi mình danh tự. Sau đó, Hy chỉ cảm thấy mình đã thăng thiên. Có, chỉ là cái kia một loại trước đó chưa từng có sông gai cùng sung túc. Vậy là lần đầu tiên, nàng, đổi bị động, trở thành chủ động. Quá tốt rồi, ngươi, thật trở về. Hy ôm vệ tử thanh thân thể, gò má nàng phi hồng, nhưng có thể rõ ràng cảm nhận được. Nàng trong ánh mắt hạnh phúc, ta thật trở về. Vệ tử thanh đem Hy ôm chặt hơn nữa. Kém một chút như vậy, liền một chút như vậy. Nếu như tại tới muộn một chút, Hy liền thật muốn đã mất đi. Xác thực, mình là có thể tại cứu nàng trở về. Thế nhưng là khi đó nàng, cũng không phải là lúc trước mình nhận biết cái kia Hy. Cực kỳ hối hận, nếu như lúc trước mình liền mang đi nàng. Như vậy đây hết thảy cũng liền sẽ không phát sinh. Ân, Hy không nói gì, chỉ là ôm thật chặt hắn. Tìm kiếm lấy kiếm không dễ hạnh phúc. Hai người hàn huyên thật lâu. Vậy rất nhiều, phần lớn là đoạn thời gian này đến. Mọi người sự tình, bọn hắn ở nơi nào? Thế nào? Cũng còn tốt không? Còn có, vì cái gì Hy nàng lại ở chỗ này? Khi biết nói, nàng tại nơi này chính là vì để phòng mình trở về. Tìm không thấy các nàng mới lưu lại. Vệ tử thanh lập tức cảm động lên. Đồ ngốc, ngươi hẳn là cùng với các nàng. Nếu như lần này, ngươi cùng với bọn họ. Này một đám chỉ là dị chủng. Làm sao có thể hội thương tổn được ngươi? Vệ tử thanh vốn là muốn nói. Coi như bọn hắn không trở lại. Chỉ cần bọn hắn còn ở cái thế giới này, mình đều có biện pháp có thể tìm tới bọn hắn. Bất quá khi nhìn vẻ mặt hạnh phúc Hy, Vệ Tử Thanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Không cần thiết, cứ như vậy đi. Bởi vì, hắn có thể hiểu được Hy nàng vì cái gì sẽ làm như vậy. May mắn là, nàng không có xảy ra chuyện. Không chỉ có là các nàng, liền là Dạ Tập đám người, đều không có xảy ra chuyện. Chỉ là hiện tại các nàng, người cũng không tại đại đường cảnh nội. Ngược lại là tại phương Nam dị dân tộc bên trong. Một năm kia, phương Bắc dị dân tộc xuất hiện thao thiên hỏa diễm. Địa chấn thậm chí là ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Ta cùng nữ đế còn có mọi người đều đi. Kết quả mới phát hiện, vậy căn bản không cái gì dị tượng, mà là một khối thiên ngoại chi thạch rơi xuống tới. Người nói là, này thế giới biến hóa, bao chục đế cỗ lực lượng tiết lộ. Đây cũng là bởi vì cái kia một khối thiên thạch. Là, không có sai. Hy nhẹ gật đầu, hơn hết rất nhanh. Nàng sửng sốt, tiên sinh, người nói, đế cỗ lực lượng tiết lộ. Người không biết, Vệ Tử Thanh nhìn xem Hy, thấy được nàng lắc đầu. Vậy không nói chuyện, hư thủ vung lên động. Một chút kim loại vật liệu lập tức xuất hiện tại trong tay mình. Ngọn lửa màu đen thiêu đốt, bất quá là ngắn ngủi trong nháy mắt. Những kim loại này đã bị luyện chế thành một thanh đường đao. Sau đó, chỉ gặp Vệ Tử Thanh vẫy tay không ngừng hướng phía bốn phía một điểm. Bốn phía không khí bắt đầu không ngừng trở nên táo bạo. Liền là Hy để ở một bên nhất đao lưỡng đoạn. Vậy đang run rẩy, thật giống như phát hiện cái gì tốt ăn đồ ăn bình thường. Kế tiếp một màn, đã triệt để Hy sợ ngây người. Chỉ gặp hắn thấy rõ, vốn là không có vật gì trong không khí, xuất hiện một đoàn màu đỏ sương mù. Bọn hắn bị Vệ Tử Thanh phong tiến vào cái kia đường đao bên trong. Đường đao bắt đầu run rẩy, một cỗ màu đỏ yêu dị quang mang tại nó trên thân đao chảy xuôi. Thậm chí, hoa một tiếng, cả thanh đao bắt đầu thiêu đốt lên, hóa thành một đám lửa trường đao. Hỏa diễm hình thái đế cỗ. Đây là đế cỗ. Hy có chút không dám tin tưởng. Bất quá là không đến một cái hô hấp thời gian, tiên sinh liền luyện chế được một thanh đế cỗ. Vẫn là khống chế hỏa diễm đế cỗ. Ân, đế cỗ. Đây chính là đế cỗ lực lượng. Cái thế giới này trong không khí ẩn chứa đại lượng đế cỗ lực lượng. Ta vừa mới liền là đem trong không khí lực lượng tập hợp dung nhập một cây đao này bên trong. Thì ra là thế. Trách không được ta nhất đao lưỡng đoạn gần nhất uy lực càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thế giới đế cỗ đang không ngừng biến nhiều. Thậm chí, dị chủng vậy đang thay đổi mạnh. Cũng là bởi vì cái này đế cỗ nguyên nhân a. Ân, là, hơn hết cái này chút đế cỗ lực lượng có chút không đúng. Khống chế cái này chút đế cỗ người, sẽ bị một chút tâm tình tiêu cực ảnh hưởng. Vậy chúng ta làm sao không có việc gì? Chúng ta bây giờ sử dụng đế cỗ, cũng không có cái gì không đúng. Vệ Tử Thanh nhìn xem Hy nhất đao lưỡng đoạn. Điểm ấy, cũng là hắn không rõ ràng. Xem ra, nhất định phải là nhìn xem cái kia một khối thiên thạch. Có lẽ có thể tìm ra chút nguyên nhân tới. Hơn hết, đây đều là hậu sự. Hiện tại hắn nhóm, vẫn là muốn đi trước một chuyến phương Nam dị dân tộc. Rất lâu, không có nhìn thấy bọn hắn. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.